Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, Lăng Thanh Uyển thân thế, ý nghĩ này vừa mới dâng lên, liền bị Lăng Thanh Uyển phủ định, có thể lại không để ý tới Giải Tần Thư vì cái gì làm như thế. Nàng nhưng cho tới bây giờ không tin, có người sẽ vì nàng làm như thế, cái này rất mâu thuẫn. Cũng rất xung đột, lại tìm không ra lý do thích hợp. Nàng bao quát tại chỗ tất cả mọi người. Vĩnh viễn sẽ không biết. Tần Thư là vì yêu hạch, mới đưa ra lưu lại. Đào vong khế thú sư nhóm thật bất ngờ. Trăm mối vẫn không có cách giải. Nhưng có một cái chịu lưu lại. Chặn đánh vong linh người. Cớ sao mà không làm đâu. Tốt, người cứ yên tâm đi thôi. Ta sẽ giúp ngươi tạm thời chăm sóc nương tử. Tần Thư, ngoặc kép chấm hỏi, hắn cảm thấy, đối phương có thể là hiểu lầm cái gì. Lăng Thanh Uyển hai gò má nóng lên, không có giải thích cái gì. Tần Thư đem Lăng Thanh Uyển cẩn thận từng ly từng tí ôm lấy. Tiếp vào vị này người hảo tâm sĩ sủng thú phía trên. Làm cho đối phương mang theo cùng một chỗ đi trước. Ngươi tại sao muốn làm như vậy? Lăng Thanh Uyển nhịn không được hỏi, đem đáy lòng nghi hoặc nói ra. Không có vì cái gì. Tần Thư mỉm cười, để bắt túc ma đao dừng lại. Một mình quay người đối mặt sắp đánh tới vong linh. Nhìn qua bóng lưng của hắn, Lăng Thanh Uyển lệ rơi đầy mặt. Hình ảnh như vậy, nàng tại trên người của phụ thân nhìn thấy qua. Phụ thân vì để cho nàng rời đi, lấy một mình tự đối mặt địch nhân cường đại, nàng bị mang đi lúc, từng quay đầu, nhìn thấy cũng là bóng lưng của cha, là như thế giống nhau. Mọi người đi xa, Tần Thư lấy ra mộc bài, quả nhiên, đám vong linh vừa mới vọt tới, liền trong chốc lát dừng lại, không có công kích mình, bọn họ dừng lại, cũng đình chỉ đối người rời đi tiếp tục đuổi giết, sau đó ào ào tán đi. Lao xuống đến giữa không trung phi hành vong linh, cũng từng cái một lần nữa bay lên không trung, bay mất, đường cũ trở về, tìm được đường phía trên hai cỗ bạch kim sủng thú thi thể. Bát túc ma đao sắc bén cánh tay chặt xuống, rất nhanh bổ ra xương sọ, đào ra hai cái bạch kim yêu hạch, tăng thêm sủng thú không gian hai cái, tổng cộng có bốn cái bạch kim yêu hạch. Tần Thư thở dài, yêu hạch thu thập tiến độ, càng ngày càng chậm, hoàng kim yêu hạch còn tốt, bình thường đại tông môn có rất nhiều, có thể bạch kim yêu hạch, muốn thu thập rất khó. Ngẩng đầu lên, thả ra tứ đầm ma long, bò lên trên lưng rồng về sau, ngồi lên không, nhìn xuống chuyển sinh thị tộc phương hướng, chỗ đó khói đặc cuồn cuộn, đại hỏa liệu nguyên. Có thể thấy được không ít thân ảnh khổng lồ, lẫn nhau chém giết lấy. Vô luận trận chiến tranh này là kết quả như thế nào, đều không có quan hệ gì với hắn. Ai thắng ai thua tạm thời khó có thể nhìn ra. Đã thăng cấp làm kim cương cấp trở lên sinh vật chi chiến. Vong linh sinh vật muốn đạp vào chuyển sinh thị tộc, đời đời bảo vệ cái kia con đường, cũng không sai. Chuyển sinh thị tộc cũng không có bỏ qua, cho nên đây cũng là chiến tranh. Chuyển sinh thị tộc quá lớn, tự thành một cái tiểu thế giới. Một bên là gò núi hoang vu khắp nơi, một bên là cổ thụ che trời lớn rừng rậm, cùng chuyển sinh thị tộc chi địa, cùng bị mịt mờ sương mù bao phủ. Không có chuyển sinh thị tộc mở ra liền không thể tiến vào. Luân hồi cấm lộ, đạt được yêu hạch. Tần Thư lại đường cũ trở về, tạm thời cách viễn chiến trường một số cho thỏa đáng. Trên đường trở về, hắn chợt để ánh mắt lạnh lẽo. Tại nửa đường phía trên, phát hiện ngã trên mặt đất một thân ảnh. Lăng Thanh Uyển trên thân lây dính bùn đất, mặt hướng bầu trời, nàng là bị người theo sủng thú trên thân ném xuống. Bên tai còn vang lên vừa mới người kia vứt xuống nàng lúc. Lạnh lùng một câu, nam nhân của ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, mang theo ngươi cũng là vướng bận, vẫn là cùng hắn cùng một chỗ, vòng về trên đường cũng tốt có cái bạn. Ngoặc kép, Lăng Thanh Uyển ánh mắt mơ hồ, nhận rõ thế gian hiểm ác ấm lạnh, để cho nàng theo kinh nghiệm sống chưa nhiều nữ hài, trưởng thành là hiện tại cái này bộ dáng. Nàng cảm thấy thật sâu tuyệt vọng. Đột nhiên, bên tai của nàng vang lên tiếng bước chân. Là ai? Nàng nỗ lực muốn quay đầu, có thể toàn thân truyền đến đau đớn, để cho nàng đôi mi thanh tú nhịn không được nhăn lại. Tới gần, càng gần, cước bộ ở bên cạnh dừng lại, một cánh tay ấn trên bờ vai, đem nàng kéo, ngồi thẳng lên, thế nào nằm mặt đất. Tần Thư thả ra bạo viên, đem Lăng Thanh Uyển ôm ở bạo viên trên bàn tay, lại hỏi thăm nguyên nhân. Lăng Thanh Uyển không có trả lời, chỉ là một mực nhìn chăm chú lên hắn, trong mắt có phức tạp các loại thần sắc. Tần Thư phức tạp hơn, người nào gọi mình bày ra chuyện như thế, cũng không thể trơ mắt mặc kệ đi. Tuy nhiên hắn thừa nhận chính mình không phải người tốt lành gì, nhưng cũng không phải người xấu, có thể thuận tay giúp đỡ đi. Làm người a, luôn luôn phải có điểm ái tâm. Tìm tới ngọn núi, đào ra sơn động, trải lên tầng cỏ khô. Tần Thư quyết định tạm thời ở chỗ này dừng lại một đoạn thời gian. Các loại văn thú dung hợp hoàn tất lại nói, thuận tiện còn có thể tìm hiểu chiến tranh diễn hóa đến loại trình độ gì. Lăng Thanh Uyển nằm đang cỏ khô lót đường trên giường. Tần Thư thả ra hầu tiểu quai, để nó giúp đỡ chiếu cố. Lão đại, cái này nữ là ai a? Lần này hầu tiểu quai không có nói lung tung, đã lớn lên trí nhớ. Một người bạn, Tần Thư lười nhác giải thích quá nhiều, lấy ra một quả đỏ rực linh quả, hai ba ngụm gặm được một nửa. Tiếp xuống mấy ngày, Lăng Thanh Uyển thương thế khôi phục thần tốc, mỗi ngày lấy linh quả, nướng thú nhỏ làm thức ăn, đã có thể đi bộ. Đi qua nhiều chuyện như vậy, hai người đã trở thành bạn rất thân. Ngươi đến cùng tại sao muốn cứu ta nhiều lần như vậy? Lăng Thanh Uyển hỏi thăm. Vấn đề này hỏi qua rất nhiều lần. Vì ngươi nói cái kia năm cái bạch kim yêu hạch. Tần Thư chi tiết nói, không có giấu giếm. Thế nhưng là Thanh Uyển không tin. Hắn cũng không có cách nào a. Được thôi, ta không hỏi. Lăng Thanh Uyển tự nhiên không tin, cũng không hỏi nữa. Ngươi đến đón lấy có tính toán gì? Các loại phong ba sau đó lại rời đi nơi này. Vậy còn ngươi, ta có thể đưa ngươi về nhà? Tần Thư hỏi lại. Lăng Thanh Uyển im lặng. Ta không biết, ta đã là người bình thường. Nàng chậm rãi tố nói thân thế của mình. Nàng đến từ cách nơi này rất xa một chỗ. Gia tộc cùng chuyển sinh thị tộc một dạng, đồng dạng là cái ẩn thế chi tộc. Lăng gia đời đời lấy khế ước hổ loại yêu thú vì sủng thú. Chỉ vì Lăng gia tộc nhân huyết mạch bên trong có hổ tộc huyết mạch, đối hổ loại yêu thú, khế ước xác suất thành công càng cao. Không cần quá cao tinh thần lực, bọn họ thu phục sủng thú phương thức không phải mình lựa chọn sủng thú, mà chính là sủng thú lựa chọn chính mình. Phụ thân của nàng, Lăng gia chi chủ, liền khế ước một đầu đã là sử thi cấp U Minh Hắc Hổ, nhưng dù cho như thế, vẫn là đánh không lại địch nhân cường đại, dẫn đến Lăng gia bị diệt tộc, không ít các huynh đệ tỷ muội bị bắt, đến bây giờ không rõ sống chết. Lăng Thanh Uyển trốn tới về sau, một lòng chỉ muốn báo thù, thật vất vả trở thành tam tinh bạch kim khế thú sư, nhưng hôm nay biến đến không có gì cả. Tần Thư rất khó tưởng tượng, một cái nữ hài tử tiếp nhận nhiều như vậy, trên người trọng trách ép tới nàng sắp không thở nổi. Hắn dâng lên đồng tình chi tâm, nếu như ngươi không có địa phương đi, liền đi nhà ta đi. Tựa hồ cảm thấy lời này có điểm gì là lạ, chợt tỉnh ngộ tới, vội vàng sửa lời nói, ý của ta là, có thể đến ta gia tộc tạm thời ở lại, các loại muốn đi lúc nào, tùy tiện đều có thể rời đi. Lăng Thanh Uyển mới đầu là hoảng hốt, sau đó lông tay nóng, nàng chậm rãi nhắm mắt lại,